làn da bóng loáng rõ ràng thụng xuống, nổi lên màu sắc xanh đen, bắt đầu phát ra mùi hôi tanh tưởi. Sao lại như vậy? Chẳng lẽ là do ta đã lấy đi lệnh bài? Thạch Mục khẽ giật mình. Lại nhìn sang lệnh bài huyết hồng, vật này có chút thần dị, tựa hồ có tác dụng giữ cho thi thể không bị thối rữa. Thạch Mục lắc đầu. Thứ này tuy rằng không thể có điều đã là di vật của Quốc sư thúc. Họ Thạch tự nhiên sẽ không lấy đi bèn thả lại về vị trí cũ. Hắn đứng lên một cách chậm rãi quay người rời khỏi mật thất. Quốc sư thúc chính là thuật sĩ linh giai, thân phận không giống bình thường. Lúc này hắn là người đầu tiên phát hiện lão chết trong mật thất, về tình về lý đều phải báo lên tông môn mới được. Sau một lát, Thạch Mục đã rời khỏi mật thất trở lại thạch lâu. Tình huống dưới đó thế nào, lão béo kia sao rồi? Vừa thấy Thạch Mục, anh Vũ lập tức bay tới. Quốc sư thúc đã chết, thi thể ở dưới cũng bắt đầu mục nát. Thạch Mục lắc đầu thở dài một tiếng rồi nói. Anh Vũ nghe vậy thân hình cứng đờ, đôi mắt to hiện lên thần sắc ảm đạm. Thạch Mục không để ý nhiều tới nó, bước nhanh ra khỏi nhà đá, tiến về phía chấp pháp đường của tông môn. Sau nửa canh giờ, họ Thạch và một lão già áo xám vội vàng tiến đến chỗ ở của Quốc sư thúc. Lão già này chính trưởng lão họ Trân, trọng tài của đợt tỉ thí lần trước, cũng là chấp pháp trưởng lão của Hắc Ma Môn. Đẩy cửa đi vào, Thạch Mục có chút ngẩn ra, anh Vũ kia không biết đã chạy đến nơi nào. Một đường đi tới, họ Thạch không hề phát hiện tung tích của nó. Chính là chỗ này đúng không? Khi Thạch Mục còn đang thất thần, lão già áo xanh đã nhìn về phía mật thất, thần sắc có chút nghiêm nghị mở miệng nói ra. Đúng vậy. Thạch Mục hoàn hồn đáp lời. Lão già áo xám gật đầu cất bước đi vào. Hai người rất nhanh đã vào bên trong. Lão già áo xám nhìn thấy thi thể của Quốc sư thúc có chút động dung. Lão vung tay lên, một đoàn bạch quang tán phát, bao phủ thi thể Quốc sư thúc vào trong. Sau một lát, lão lại giơ ta lần nữa tản đi bạch quang. Quốc sư dơ quy quy y e tê tử vong đã lâu, có lẽ gần một tháng rồi. Thân thể không có dấu vết bị thương. Nguyên nhân cái chết hẳn là thần hồn tiêu tán. Lão già áo xám suy nghĩ một chút rồi nói. Thạch Mục nghe vậy càng thêm tin tưởng vào phán đoán của mình. Lão già áo xám xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía Thạch Mục rồi hỏi. Thạch sư dơ quy quy y e t, sao hôm nay ngươi lại đến đây? Đệ tử hôm nay vừa vặn có việc đến tìm Quốc sư thúc, gõ cửa rất lâu nhưng lại không có người đáp lại. Phát hiện cửa phòng không khóa, đệ tử mới tự mình tiến vào. Bởi trước kia đã từng nghiên cứu trận pháp cùng Quốc sư thúc nên đệ tử biết rõ vị trí mật thất. Không nghĩ sau khi đi vào lại thấy được cảnh này. Thạch Mục thở dài rồi nói. Thì ra là thế. Cũng may có ngươi. Nếu không thi thể Quốc sư dơ. Quy. Y. E. Tị. Không biết bao giờ mới được người ta phát hiện. Lão già áo xám vốn định mở miệng hỏi thêm gì đó nhưng lập tức nghĩ tới điều gì bèn gật đầu rồi nói. Trân trưởng lão quá khen, đây là việc đệ tử phải làm. Thạch Mục đáp lời. Việc này ta sẽ thông báo cho tông môn. Làm một chút hậu sự cho Quốc sư dơ. Dơ. Quy. Quy. Y. E. Tị. Lão già áo xám khoát tay áo ý bảo Thạch Mục có thể đi ra. Trân trưởng lão. Kỳ thật lần này đệ tử đến tìm Quốc sư thúc là vì muốn xin một ít độc dịch của kim tích để luyện chế phù khí. Chỉ là kim tích kia đã chết, không biết ta có thể lấy đi túi độc trong cơ thể nó hay không. Thạch Mục nghĩ tới điều gì bèn chỉ tay về phía lồng sắt màu bạc dưới đất. Lão già áo xám nghe vậy, nhìn thoáng qua kim tích nhẹ gật đầu. Đa tạ Trân trưởng lão. Thạch Mục vui vẻ chắp tay thi lễ. Hắn mở toang lồng sắt. Kéo thi thể kim tích ra sau đó dùng một con dao.